Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Quan Nhược ngồi bất động trên ghế sofa, ánh hoàng hôn rực rỡ đỏ rực ngay trước mắt, vừa thuần khiết vừa đẹp đẽ. Lâm Chỉ Thủy cũng đang ngồi ở phía đối diện cô. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp gần ngay trong gang tấc ấy, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tận tâm trí qua đôi mắt mình. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của cô. Lâm Chỉ Thủy cũng bị tiếng chuông thu hút mà quay đầu nhìn sang, khẽ nghiêng đầu, biểu cảm không có gì đặc biệt thay đổi. Bùi Quan Nhược mỉm cười dịu dàng, nói với cô, tôi đi nghe điện thoại một lát. Nói rồi cô đứng dậy, rời khỏi khu vực ghế sofa trong phòng khách, bước chậm rãi ra ban công yên tĩnh ngoài trời mây, bấm nốt nghe máy, chưa vội cất tiếng, đôi môi nhạt đã khẽ mím lại. Một lúc sau, trong điện thoại truyền đến giọng nam trầm thấp, kìm nén nhưng đầy từ tính, mang theo mệnh lệnh. Cô ba nhà họ Bùi, đến chỗ tôi ngay. Bùi Quan Nhược không nghe theo, giọng cô rất nhẹ. Thật sự xin lỗi, tối nay tôi có việc quan trọng, để lúc khác đi. Rốt cuộc ở đây ai mới là tình nhân? Thấy đối phương dùng giọng điệu cứng rắn, Bùi Quan Nhược vẫn giữ thái độ mềm mỏng. Là tôi, nhưng chẳng lẽ vì là tình nhân mà cả quyền từ chối cơ bản nhất cũng bị tước bỏ sao? Lần trước ở triển lãm tranh cô cầu xin tôi giúp một tay, lúc đó cũng không thấy cô LMTNS nhân mà đoan chính thế này nhỉ? Bùi Quan Nhược thừa nhận, nếu không có sự hỗ trợ của anh ta hôm ấy, chắc chắn cô không có cơ hội tiếp xúc được với Lâm Chỉ Thủy, người được nhà họ Ninh bảo vệ vô cùng cẩn mật, lại càng không thể nhanh chóng tiếp cận và thân thiết đến vậy. Nhưng như vậy thì sao chứ? Nợ ân tình hôm triển lãm tranh, đêm đó cô đã trả đủ ở trên giường rồi mà. Bùi Quan Nhược hoàn toàn không có khái niệm gọi là ý thức biết quan tâm săn sóc của một tình nhân. Cô tựa nhẹ lưng vào lan can, ánh mắt không tự chủ liếc về phía phòng khách. Lâm Chỉ Thủy có lẽ vì chờ lâu nên thấy buồn chán, cũng đã lấy điện thoại ra, ngón tay thoáng hiện sắc hồng nhạt, chậm rãi lướt xem. Dừng lại vài giây, Bùi Quan Nhược mới lên tiếng với người trong điện thoại, giọng bình thản. Xin hỏi còn chuyện gì khác không? Nếu không có, xin phép cho tôi được cúp máy. Chiếc nhẫn của tôi rơi ở chỗ cô, định khi nào thì trả lại tôi? Những lời tưởng chừng như lễ phép của Bùi Quan Nhược bỗng chốc bị giọng điệu xoay chuyển của anh làm tan biến. Cô chẳng thể trả lại được, chiếc nhẫn bạc có khắc huy hiệu gia tộc nhà họ Ninh ấy hiện giờ đang được đeo trên cổ của Bùi Dĩ Hy, cả ngày cứ đeo như vòng cổ cho chó. Không thể trả lại nhẫn, vậy thì lấy thân mà đền, lý lẽ đơn giản như vậy, cô hiểu rõ. Một lúc lâu sau, Bùi Quan Nhược mới tìm lại được giọng nói của mình, không rõ là vui hay buồn. Tôi đến ngay, phiền anh đợi một chút. Rồi cô cúp máy. Ngoài cửa sổ kính sát đất, hoàng hôn đã bị bóng đêm như lớp mực nhạt bao phủ. Vậy mà Lâm Chỉ Thủy ngồi yên trên sofa vẫn đẹp tựa như phát sáng. Bùi Quan Nhược bước rất khẽ, dù biết rằng cơ hội được cùng Lâm Chỉ Thủy ăn tối đã gần kề trong tầm tay, nhưng số phận luôn thích trêu người. Chỉ một tiếng chuông điện thoại bất chợt cũng có thể dễ dàng phá tan tất cả như ảo ảnh trên mặt nước. Cô điều chỉnh lại cảm xúc đang có phần sa sút, bước đến gần và lên tiếng. Chỉ Thủy, tôi phải đi rồi, bên triển lãm tranh có chút sự cố bất ngờ, cần tôi qua xử lý ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, Lâm Chỉ Thủy đang nhắn tin cho Ninh Thương Vũ, người đến giờ vẫn chưa chịu về nhà. Tin nhắn đã soạn xong mà còn chưa kịp gửi đi, thì bị giọng nói kia cắt ngang. Cô ngẩng đầu ngơ ngác, rồi nhẹ nhàng hỏi lại. Vậy cô có cần tôi giúp không? Phản ứng đầu tiên của cô vẫn là sự dịu dàng quen thuộc ấy, không giận dỗi, chỉ là nỗi quan tâm mang theo chút xót xa. Bùi Quan Nhược lắc đầu, tiếp tục dựng nên cái cớ hoàn hảo để rút lui. Tôi tự mình giải quyết được. Lâm Chỉ Thủy gật đầu. Sau khi dặn quản gia tiễn Bùi Quan Nhược ra cửa, căn phòng khách rộng lớn, lộng lẫy lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Lúc này, Lâm Chỉ Thủy không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Chỉ còn lại một mình, còn gì phải kiềm chế mấy cảm xúc nho nhỏ đó. Cô xóa từng chữ trong tin nhắn đã soạn, rồi gửi thẳng một đoạn ghi âm. Ninh Thương Vũ, em có trách nhiệm nhắc anh rằng, là người đã có gia đình, nếu trời tối mà còn không biết đường về nhà thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến danh tiết của anh. Làm ơn hãy nghiêm túc mà xem trọng vấn đề này. Thật là, có ai làm chồng mà cứ vài ba hôm lại phải bị nhắc nhở thế này không? Nếu không phải Bùi Quan Nhược đột nhiên cáo từ trước,